Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Thứ 228 chương nhục nhục khôi phục. Một cây đâm vào rảnh tay cánh tay, một cây chát tới bụng, sắc mặt trong nháy mắt phát thanh, mà Ninh Khanh Khanh liên tiếp hai nhảy xoay người, giống như quỷ mị bình thường, lại tới Dương Mộng Đình trước mặt, chủy thủ vừa nhấc, hướng phía nàng ngực vị trí chát hạ, đánh lén người của nàng sẽ không bỏ qua. Đã Dương Mộng Đình nghĩ nàng tử, nàng kia cũng sẽ không nương tay. Hắc đạo Ninh gia sẽ không có nhân từ nương tay người. Trên khán đài, Tử Tuyết công chúa nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này. Rất có người đã kinh nhịn không được kêu lên, không biết là kinh ngạc, còn là khiếp sợ, không ai có thể nghĩ đến, có Sa Nham Tắc Kè Hoa Dương Mộng Đình, vậy mà sẽ bị chỉ có Tất Sắc Liên Võ Linh Ninh Khanh Khanh đánh thành bây giờ bộ dáng. Nguyên lai bọn họ còn nói hôm nay cuộc tranh tài này có phải hay không là lãng phí thời gian, thế nhưng trận này nhìn hạ, để cho bọn họ chỉ có mục trừng khẩu ngốc, liên nói đô nói không nên lời, bởi vì kết quả thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Dương Bằng Nguyên ở đây thượng chờ đợi Ninh Khanh Khanh bị chất nữ hành hạ đến chết. Nào biết trước mắt tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Ngược lại là Dương Mộng Đình cũng bị trước mặt mọi người ám sát. Hắn cố không được cái khác, trước mặt mọi người liêu bào, thẳng tắp theo trên khán đài lướt trên, toàn thân linh lực vận chuyển, lăng không bay tới Dương Mộng Đình bên người, một tay đem nàng lao quá, cái tay còn lại, linh khí chốc lát giữa bước ra, tức khắc thật lớn Sa Nham Tắc Kè Hoa theo tay hắn tâm chui ra. Răng cứ khép mở, đối Ninh Khanh Khanh đầu cắn hạ. Này tất cả đô biến cố đô quá nhanh, toàn trường ồ lên, không có người sẽ nghĩ tới. Dương Bằng lại đột nhiên tới giữa sân, hơn nữa làm phân viện trưởng hắn. Vậy mà sẽ đối với một tiểu bối xuất thủ. Tất cả mọi người cho rằng, Ninh Khanh Khanh muốn xong đời. Đúng lúc này, bỗng nhiên Ninh Khanh Khanh tay giơ lên, theo nàng trên MU bàn tay. Đột nhiên chui ra tức khắc kim mao vật nhỏ, ô ô kêu to, hoa ô một tiếng, há to miệng, sinh sôi cắn ở Dương Bằng thân ra trên lòng bàn tay. Bỗng nhiên kéo xuống một khối da thịt, a, đau đớn kịch liệt có thể dùng Dương Bằng bàn tay hướng nội vừa thu lại. Bò ra Sa Nham Tắc Kè Hoa mở miệng đang muốn hung hăng cắn hạ. Lúc này phiến diện, chính một ngụm cắn ở Dương Mộng Đình trên mặt. Đem mặt nàng dung sinh sôi cắn ra một người. Đại bá, Dương Mộng Đình thê lương tiếng kêu vang vọng toàn bộ thi đấu tràng. Dương Bằng vội vàng đem võ linh thu hồi. Nhìn kia chỉ rảo phá bàn tay hắn tiểu linh thú mở to hai mắt nhìn. Hắn thế nhưng linh quân cấp bậc, này không biết chỗ nào tới tiểu xúc sinh rảo phá tay hắn. Làm hảo, tiểu gia hỏa này nháo muốn ra, chẳng lẽ là được rồi. Ninh Khanh Khanh một phen lao quá nhục nhục, nhìn trái nhìn phải, trừ cái bụng chỗ ấy chỉ có một chút điểm ngắn tiểu kim mao ngoại. Hình như đã hoàn toàn khôi phục, tiểu gia hỏa này xông tới còn thật là đúng lúc, chẳng lẽ là nhìn thấy nàng nguy hiểm mới chạy ra tới. Đói, nhục nhục hai tiểu móng vuốt dùng sức ở giữa không trung gãi. Hướng phía Ninh Khanh Khanh ô ô gọi cái không ngừng. Được rồi, là nàng hiểu lầm, này hoàn toàn chính là đói tỉnh, khởi đến tìm ăn, mỗi lần tỉnh lại cái gì cũng không nói, chỉ biết kêu, đói. Thật không biết đây rốt cuộc là cái gì chủng loại. Cấp, Ninh Khanh Khanh lấy ra một khối thật to thịt khô đặt ở nó móng vuốt lý. May mà nàng sớm có chuẩn bị, cứ như vậy một hồi, vốn có cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Ninh Khanh Khanh. Một chút sự không có, ngược lại là Dương Mộng Đình lại bị cắn. Này xoay ngược lại tiết mục tới quá nhiều, mọi người cảm thấy kinh ngạc thời gian, lại cảm thấy, ai, hình như đương nhiên bộ dáng, chỉ là cái kia ôm so với thân thể hắn còn lớn hơn gấp hai thịt khô. Gặm được thịt cha văng khắp nơi kim mao vật nhỏ, rốt cuộc là cái gì? Hết chương.